Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 12, Huyết Nguyệt lại đến. Sửa, chúng ta lại đi một lần đi. Tiêu Thiên lại đứng ở màu vàng trước lều. Chí Đa Tinh đấm đấm đầu gối, tiếp theo ngồi dưới đất, nói ra, ta đi không được rồi, các ngươi đi thôi. Tiếp theo, hai tay của hắn chống tại sau lưng, bổ sung một câu. Phải nói, ta cho rằng đã rất khó đi ra ngoài, nhất định phải tìm những phương pháp khác. Tiêu Thiên, chúng ta thử lại lần nữa. Nhu Quang đi tới, có sao nói vậy, hai người các ngươi đơn độc đứng chung một chỗ, nhường ta nhớ tới vừa rồi nghe được nội dung. Chí Đa Tinh trêu chọc một câu, có thể hay không đừng lấy, chấm ngoặc kép. Nhu Quang liếc một cái, ha ha ha, nếu không các ngươi cùng đi lại đi một lần. Ta một người nghỉ ngơi hội. Chí Đa Tinh tay phải vươn ra, hướng về phía trước lắc lắc. Chúng ta lại đi một lần. Ninh Tĩnh đi tới. Chính ngươi ở chỗ này không có vấn đề sao? Tiền Thương Nhất đối Chí Đa Tinh lựa chọn có chút ngoài ý muốn. Về phần Chí Đa Tinh đến tột cùng là thật mệt hay là giả mệt, hắn càng có khuynh hướng loại sau tình huống. Tiền Thương Nhất không biết Chí Đa Tinh dự định làm cái gì, nhưng là hắn biết, Chí Đa Tinh không có ý định cùng những người khác nói. Đi thôi, Tiền Thương Nhất đi hướng lối ra. Tình huống lần này có chỗ khác biệt, cãi lộn cùng thảo luận thanh âm không tiếp tục xuất hiện. Trong rừng rậm chỉ còn lại an tĩnh tiếng bước chân. Bỗng nhiên, phía bên phải trong rừng cây truyền đến sàn sạt thanh âm. Có đồ vật gì đang từ chỗ rừng sâu chạy tới. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Sẽ không là Chí Đa Tinh đi. Nhu Quang nhỏ giọng thầm thì một câu. Không có người trở về nàng. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Thiên tiến lên một bước, đứng tại phía trước. Một giây sau, hết thảy bình tĩnh lại. Sự tình gì đều không có phát sinh. Ta đi xem một chút. Tiêu Thiên quay đầu nói một tiếng. Không đợi ba người trả lời, hắn chui vào rừng rậm trong đó. Nhưng mà không đến hai giây, hắn lại chạy trở về. Căn bản vào không được. Tất cả đều là nhánh cây. Nói chuyện đồng thời, hắn đem trên người lá cây chụp sạch sẽ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhu Quang thở dài, bốn người trở lại đất trống bên trong. Lúc này, Chí Đa Tinh đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Chí Đa Tinh nhìn thấy bốn người sau khi trở về, ngồi dậy, hỏi, thế nào? Có phát hiện gì không có? Lừa gạt một chút ta cũng được. Tiền Thương Nhất lắc đầu, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Theo buổi sáng đi thẳng đến bây giờ, hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây? Ninh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, tay phải nắm tóc. Chúng ta có thể chờ mặt trời xuống núi, chờ huyết nguyệt dâng lên. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều nơi xa. Lúc này sắc trời dần dần chiều muộn, trời chiều đã bắt đầu chìm vào đường chân trời trở xuống. Tiền Thương Nhất nhìn xem cái bóng của mình, rơi vào trầm tư. Theo mặt trời hoàn toàn rơi xuống, năm người toàn bộ đứng lên. Không lâu sau đó, một vòng to lớn tinh hồng huyết nguyệt treo tại bầu trời đêm. Bầu trời đêm hắc cùng huyết nguyệt hồng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau đó, huyết nguyệt bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng dần dần khuếch tán ra đến, thậm chí khuếch tán đến huyết nguyệt bên ngoài, một mực truyền đến xa xôi tận cùng thế giới. Ngay sau đó, khí tức quỷ dị theo huyết nguyệt bên trong phát ra. Này khí tức giống như một cái nguy hiểm rắn độc, cắn lấy mỗi người trên mắt cá chân. Rắn độc độc giống như điện giật, nhường mỗi người cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, kém chút đứng không vững. Chí Đa Tinh đi đến một bên, sau đó đối Nhu Quang nháy mắt. Nhu Quang chau mày, không biết Chí Đa Tinh muốn làm gì. Yến Nhược Huyên, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Chí Đa Tinh mở miệng hỏi thăm. Yến Nhược Huyên, Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được, hiện tại là huyết nguyệt thời gian, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng lẫn nhau xưng hô diễn viên danh hiệu, mà là từng người sắm vai nhân vật tên. Nhu Quang sắm vai chính là mấu chốt nhân vật Yến Nhược Huyên. Hà Phương đảo đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng có cái gì? Đây hết thảy chỉ có Yến Nhược Huyên biết. Ta không biết. Nhu Quang lắc đầu. Chí Đa Tinh nghe được câu này, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo không ngừng nhíu mày. Hỏi tiếp, kia, Yến Nhược Huyên, ngươi biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào sao? Nhu Quang nhất định phải thoát ly mới được, nhường Yến Nhược Huyên đến trả lời. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, mà bây giờ hắn không thể nói thẳng ra, bởi vì Mạc An sẽ không như vậy nói. Nhu Quang đang định mở miệng, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem con mắt trợn to. Một giây sau, nàng mở miệng trả lời, nhưng mà giọng nói lại hoàn toàn khác biệt. Chương 43, người cách ta xa một chút. Là nàng, là Yến Nhược Huyên. Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhu Quang. Vừa rồi Nhu Quang nói ra câu nói kia về sau, Chí Đa Tinh tuyệt không đáp lại, đã không có tiếp tục hỏi, cũng không có đi mở. Nhu Quang thấy thế, hai tay duỗi ra, đem Chí Đa Tinh đẩy sau mấy bước. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất bọn người, dùng ánh mắt ra hiệu, hắn hiện tại cần trợ giúp. Tiền Thương Nhất lĩnh hội Chí Đa Tinh ý đồ, đi tới, hắn vẫn luôn chú ý một việc. Mạc An nói chuyện với Yến Nhược Huyên thời điểm giọng nói đều rất cường ngạnh, nhưng mà Yến Nhược Huyên căn bản không sợ. Hai người dạng này trao đổi kết quả chính là so với ai khác ác hơn. Mỗi lần đều tan rã trong không vui. Bởi vậy, hắn dự định nhường Mạc An đổi một loại trao đổi phương pháp. Nhược Huyên, Tiền Thương Nhất thanh âm rất nhẹ, giống như là ở bên tai thì thầm. Mọi người thật rất lo lắng. Nhu Quang xoay đầu lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không biết hiện tại đứng ở trước mặt mình đến tột cùng là Nhu Quang hay là Yến Nhược Huyên, hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Nhược Huyên, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta trách ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn để tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy làm. Nói xong, hắn không tiếp tục, mà là chậm đợi Nhu Quang mở miệng. Nếu như Nhu Quang đột nhiên đến câu, ngươi hảo béo ngậy, vậy hắn lời nói mới rồi, coi như nói vô ích. Tiền Thương Nhất liếc qua cái khác diễn viên, phát hiện Chí Đa Tinh đã vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Ninh Tĩnh đi tới, nhẹ giọng nói với Nhu Quang. Nhược Huyên tỷ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhu Quang xoay đầu lại, biểu lộ hòa hoãn không ít. Tiếp theo, nàng mở miệng nói ra, nơi này là Hà Phương Đảo. Liên quan tới Hà Phương Đảo, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở trên đảo có một cái nguyệt thần tế đàn. Chỉ cần có thể tìm tới cái tế đàn này, đồng thời thành tâm hướng nguyệt thần cầu nguyện, nguyệt thần liền sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bất quá, không có người biết tế đàn cụ thể ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết là trên Hà Phương Đảo phi thường dễ dàng mất phương hướng chính mình. Bởi vì đi vào Hà Phương Đảo người hội dần dần quên chính mình tiến lên phương hướng. Một khi bị vây ở Hà Phương Đảo, liền rốt cuộc không thể rời đi. Cho dù là chết, linh hồn cũng phải lưu tại ở trên đảo, vĩnh viễn phụng dưỡng nguyệt thần. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, không dám cùng cái khác diễn viên đối mặt. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Thiên đi tới, có tin hay không là tùy các ngươi. Nhu Quang nhìn Tiêu Thiên một chút, giọng nói lần nữa biến cường ngạnh. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất càng ngày càng hiếu kỳ. Các ngươi chẳng lẽ quên một năm trước phát sinh sự tình? Nhu Quang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiền Thương Nhất. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.